Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 37, cổ đại sát thủ 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ thất công chúa vừa bước vào liền bị thị vệ canh cửa ngăn lại. Nô tỳ của thất công chúa ra hỏi quản gia phủ Yến Vương qua đây có chuyện gì sao? Nha hoàn Lam Nhi hầu hạ bên cạnh Hiên Viên An lo lắng hỏi. Ta muốn gặp thất công chúa. Quản gia Tư Khanh lo lắng nhìn Lam Nhi dò hỏi. Được Tư Khanh ca ca mời vào. Lam Nhi kêu Tư Khanh bước vào, nha hoàn dẫn quản gia đến một bên giường của Hiên Viên An nói. Tham kiến thất công chúa, quản gia Tư Khanh muốn nói chuyện riêng với người. Quản gia Tư Khanh nói. Được Lam Nhi ngươi lui ra đi. Hiên Viên An nghe vậy rất tò mò liền kêu nha hoàn của mình lui ra. Dạ, Lam Nhi dù nghi hoặc nhưng vẫn nghe lời chủ tử của nàng ta lui ra ngoài khép cửa lại, và thế là trong tầm cung của thất công chúa chỉ còn hai người là Hiên Viên An và quản gia phủ Yến Vương Tư Khanh mà thôi. Nói đi, Hiên Viên An ngồi vào ghế chủ nhà hướng Tư Khanh kêu nói một tiếng. Dạ thất công chúa, vi thần nghĩ vương gia nhà vi thần hình như thích tam quận chúa thì phải. Quản gia Tư Khanh lo lắng bất an, lỡ như đây là loạn luân hoàng tộc thì sao? Ô thật sao, Hiên Viên An đang định uống trà thì bị câu nói bất ngờ của quản gia Tư Khanh làm cho ho sặc sụa, bỏ ly trà xuống kinh ngạc hỏi lại quản gia một lần nữa. Thật, quản gia Tư Khanh chắc như đinh đóng cột làm Hiên Viên An phá lên cười. Vậy tốt quá rồi, dù tứ ca đã có hai thì thiếp nhưng mà không quan tâm họ, dù sủng ái chắc phi kia nhưng mà chỉ là giả bộ làm sao ta không biết, ta cứ tưởng huynh ấy sẽ làm hòa thượng chuẩn bị đi tu hành rồi chứ không ngờ lại yêu tam tỷ a ha ha. Hiên Viên An một chút cũng không chú ý hình tượng cao quý thất công chúa của mình mà phá lên cười một trận nghiêng ngã, làm quản gia Tư Khanh khiếp sợ lo lắng nói. Công chúa không quan tâm hai người kia sẽ loạn luân hoàng tộc sao? Quản gia Tư Khanh nhìn vị công chúa nào đó vừa mới cười xong nghiêm túc hỏi, làm Hiên Viên An giả bộ chấn định nói. Ngươi bị gì ạc? Tư Khanh, ngươi không biết tứ ca và ngũ công chúa Hiên Viên Hoa mới là huynh muội ruột, còn tam tỷ với huynh ấy chỉ là tỷ đệ trên danh nghĩa hoàng thất thôi. Hiên Viên An vỗ vai quản gia Tư Khanh đang còn ngơ ngác nói xong, mổ thất công chúa nào đó lại cười nghiêng ngả lần hai làm quản gia kinh ngạc. Thì ra là thế, thôi thất công chúa ngủ đi, vi thần cáo lui. Quản gia Tư Khanh xấu hổ cúi đầu bừng tỉnh ra ngay sau đó hướng vị Hiên Viên An xin cáo lui và chạy ra ngoài, đang đến cửa chuẩn bị mở ra thì nghe giọng Hiên Viên An vừa cười vừa nói. Nhớ trợ giúp cho tứ ca thành công rước vợ về nhà a ha ha. Hiên Viên An nói xong quản gia Tư Khanh liền mở cửa bước ra ngoài trước con mắt hồ nghi của tất cả mọi người trong phủ thất công chúa. Và chạy về phủ Yến Vương, vào phòng quản gia xấu hổ nằm trên giường ngủ cho đến sáng và còn nhớ nụ cười của vị thất công chúa nào đó mà không khỏi ngây người. Nói về bên phủ thất công chúa thì nha hoàn Lam Nhi không hiểu vì sao mà chủ tử của cô sau khi Tư Khanh ca ca kia đi thì cười nghiêng ngả đến mức đau bụng mới thôi, dù cô rất muốn hỏi chủ tử vì sao lại cười nhưng mà chủ tử công chúa không nói, nên cô bó tay đi đắp chăn ngủ ở cung của công chúa để canh mổ công chúa nào đó đang ngủ mà vẫn còn cười cách chương.